Dụ dỗ đại luật sư, tập 107. Hoàng Anh Tuấn sờ sờ tóc của cô. Chờ sau khi thu thập sở mình khỏi, kế tiếp chính là Lương Di Phong. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như sở mình khỏi cùng với Lương Di Phong đều vào tù, như vậy Khương Kiều Nhân có trở về, dù cô ta có núi cao dựa ở sau lưng, cũng sẽ không có đáng sợ như vậy. 3 giờ sáng, Hoắc Nhã Lam bị người ta tạt một chậu nước lạnh mới chậm rãi tỉnh lại. Bà mở mắt ra, đầu tiên bà nhìn thấy một người đàn ông da đen với thân hình vạm vỡ, cùng với 4-5 người đàn ông ngoại quốc đang cao lớn ngồi ở bên cạnh. Hoắc Nhã Lam không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được những người này không phải là những tên côn đồ tầm thường, trên trại đã lấy đi không ít mạng người. Các người làm gì? Hoắc Nhã Lam hơi khẩn trương lên. Bà đêm nay vừa tham gia xong một buổi xã giao, trên đường trở về liền bị người ta bắt cóc. Trong lúc hôn mê, cũng không biết đám người này có phát hiện hay không, trong cơ thể của bà có thiết bị theo dõi. Đoán đi. Người đàn ông da đen cười toe toét, nhưng mà hàm răng của anh ta trắng như vậy, nhìn vào tổng thể của khuôn mặt, một đen một trắng, nhìn thật kinh khủng. Bông cơ à? Cậu làm cho bà ta sợ kìa. Một tên xăm mình đi đến cười nói. Danh tiếng của Hoắc thị rất tốt, chúng tôi chính là được người ta ủy thác. Người ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi có thể trả gấp đôi, chỉ cần các người thả tôi ra. Hoắc Nhã Lam vội vàng khẩn trương mà nói. Ha ha, lời của bà nói cũng thật dễ nghe nha. Đáng tiếc, chúng tôi làm người này thì cũng có đạo nghĩa của chúng tôi. Nếu như tùy ý phản bội thân chủ, về sau còn ai chịu tiếp nhận chúng tôi? Tên xăm mình lại cười ha ha, lại thấy Hoắc Nhã Lam mặt xám như tro, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Chẳng qua, nếu như bà hầu hạ chúng tôi thật tốt, nó không chừng tôi có thể thay đổi chủ ý một chút. Bà, mày có bệnh hả? Bà ta là một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Mày là đời trước không có chạm qua phụ nữ sao? Cái tên gọi là bưng cơ kia chính là một người da đen. Một phát bắt được cánh tay của tên xăm hình, cảnh cáo mà nói. Mày cũng đừng nói vậy chứ. Mày nhìn đi, bà ta bảo dưỡng rất khá nha. Nhìn vẫn còn trẻ. Mà lại, danh tiếng của trưởng nữ tập đoàn Hoắc thị, nghe nói đã từng là mỹ nữ đẹp nhất của kinh đô. Không hưởng quà thì thật đáng tiếc. Cái tên bạc kia lại cười vô cùng hèn mọn. Được rồi, thân chủ đã bảo không thể. Bông cơ lắc đầu. Bạc lại suy một tiếng. Trong lòng của Hoắc Nhã Lam vô cùng khẩn trương đến mức run rẩy. Mặc dù đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu quả thật bị những người này vấy bẩn, bà sợ là sau khi rời khỏi nơi đây cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục sống. May mắn, may mắn. Có phải là Sở gia thuê các người không? Hoắc Nhã Lam bỗng nhiên run giọng mà mở miệng. Các người gọi Sở Minh Khôi tới, tôi muốn gặp ông ta. Bạc đang nhìn bà một cái. Điểm ấy thì bà không cần biết đâu. Hoắc Nhã Lam giật mình, nghe ý tứ trong lời nói là Sở Minh Khôi không có ý định lộ diện. Vậy bà lấy thần để mạo hiểm còn ý nghĩa gì nữa? Bà nhất định phải đem Sở Minh Khôi dẫn ra. Bạc móc điện thoại di động ra, lại chụp 2 tấm ảnh của Hoắc Nhã Lam, sau đó liền đi ra ngoài. Các người muốn làm gì? Hoắc Nhã Lam bỗng nhiên kích động lên. Cả người của bà cũng vô cùng phí sức mà giãy giụa trên mặt đất. Cầm miệng và im lặng ngay cho tôi. Bừng cờ một chân đem Hoắc Nhã Lam đạp lăn ra ngoài. Chúng tôi chính là gửi hình cho con trai của bà. Nếu như anh ta còn muốn cái mạng của bà, liền phải dựa theo sự hướng dẫn của chúng tôi mà làm. Nếu không, chúng tôi nhất định sẽ giết chết bà. Nhất định là Sở Minh Khôi hắn muốn lợi dụng tôi để uy hiếp Hoắc Anh Tuấn, có đúng hay không? Thật mà mơ tưởng, mỗi lần đều sẽ dùng loại thủ đoạn ti tiện như thế này. Hoắc thì chúng tôi thật vất vả mới có thể đồng sơn tái khởi. Ông ta đừng mơ tưởng sẽ lấy tôi để uy hiếp Hoắc gia. Tôi cho dù có chết cũng sẽ không để cho ông ta đạt như ý nguyện. Hoắc Nhã Lam nói xong thì cắn răng một cái, dùng sức hướng đầu mình trên mặt đất mà đập xuống. Chỉ chốc lát sau, da đầu của bà cũng đã chảy máu, sau đó thì té xỉu. Mẹ nó! Bừng cờ mắng chửi một tiếng, lập tức liên lạc với Sở Minh Khôi. Một đám vế vật, cả một người phụ nữ đều không quản được. Tình huống của cô ấy như thế nào rồi? Phải lập tức cứu chữa, nếu không sẽ mất mạng. Bồn cờ nhìn vũng máu trên đất mà nói, ta sẽ lập tức phái bác sĩ tới. Sở Minh Khôi cầm thức mà quăng điện thoại xuống. Ở một bên khác, khi Hoắc Anh Tuấn đang trên đường chạy tới đồn cảnh sát thì nhận được tin nhắn của bọn cướp gửi tới, đó chính là hai tấm ảnh của Hoắc Nhã Lam. Ngay sau đó điện thoại lại vang lên, rất rõ ràng người bên kia đã dùng máy thay đổi giọng nói để mà gọi đến. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh không nghĩ để mẹ anh chết, liền tranh thủ thời gian hủy bỏ lộ trình đưa sản phẩm mới ra thị trường, đồng thời đem tất cả số liệu của sản phẩm mới đến, nếu không sáng mai anh sẽ nhìn thấy thi thể của mẹ anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức lạnh lẽo mà cười một tiếng. Các người là người của Sở Minh Khôi sao? Sở Minh Khôi trừ ăn cắp cướp đồ của người khác thì không thể làm được chuyện gì sao? Sở thị cũng là một trong những công ty đứng đầu của Nguyệt Hàn, lại làm một việc trộm cắp như vậy sao? Anh không cần quản tôi là ai đâu, anh chỉ cần dựa theo những thứ mà chúng tôi yêu cầu mà làm. Nếu như không làm theo, tự mình gánh lấy hậu quả. Bọn cướp lập tức hèn mọn mà cười ha ha. Đương nhiên, trước khi mẹ anh chết, tôi vẫn là thật tốt mà chơi đùa một chút. Mẹ của cậu cả Hoắc chơi đùa chắc chắn sẽ có một tư vị vô cùng tốt. Anh dám? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng hung ác, một quyền oanh nện vào trên tay lái. Chỉ là nếu như cậu cả Hoắc nhìn thấy quá trình chân thật, tôi sợ là anh sẽ không nhận nổi. Bọn cướp lại hà hà mà cười phá lên. Tôi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Anh không có tư cách suy xét cùng với chúng tôi. Bọn cướp lại trắng trợn mà cắt ngang. Trước hành động, tôi muốn nhìn thấy hành động của anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức lạnh như băng mà nói. Nếu như tôi đình chỉ việc đưa sản phẩm mới ra thị trường, vậy tôi phải đối mặt với chuyện phải bồi thường hợp đồng. Hoắc thị trước đó đã bồi thường một lần. Lần này nếu như phải bồi thường, tôi căn bản không có khả năng bồi thường nổi. Điều kiện của các người tôi không có cách nào đáp ứng. Nếu như tính mạng của mẹ tôi có thể bảo trụ được tương lai của Hoắc thị, vậy thì tôi cũng không thể không bỏ qua. Hoắc Anh Tuấn, cậu vì tiền tài ngay cả mẹ ruột của mình đều mặc kệ sao? Bọn cướp căn bản là không tin nổi anh đã nói những gì. Tôi đối với bà ấy cũng không có tình cảm sâu đậm. Các người cứ đi nghe ngóng liền biết, bà ấy đã ruồng bỏ bà của tôi để thành lập công ty. Về sau căn bản đối với đứa con trai như tôi thì cũng không quan tâm. Nếu như không phải chính tôi có bản lĩnh, Hoắc thị cũng sẽ không tới phiên tôi thừa kế. Các người cầm bà ta để uy hiếp tôi, thật sự là nhầm đối tượng. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Kết thúc cuộc trò chuyện, đôi mắt của anh đều đã tức đến mức đỏ lên. Cậu Hoắc, Ngôn Minh Hạo lo lắng mà nhìn anh. Chiến Thành ở bên kia vừa truyền tin tức, nói là Sở Minh Khôi không có tới, nhưng hắn ta dường như đã điều bác sĩ đi qua. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn lập tức chấn động. Mặc dù đã lắp đặt thiết bị giám sát, nhưng mà anh đối với chuyện kia hoàn toàn không biết. Hiện tại, chúng ta làm sao đây? Ngôn Minh Hạo lại ngập ngừng mà hỏi. Chờ một chút, bọn cướp đối với tôi không hành động được, nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để liên lạc với ông ngoại của tôi. Bọn họ thật vất vả mới bắt được mẹ của tôi, tạm thời sẽ không từ bỏ con cờ này đâu. Sở Minh Khôi đã để bác sĩ đi qua, đã nói tạm thời sẽ không để mẹ tôi chết. Hoắc Anh Tuấn nắm thật chặt nắm đấm. Chỉ cần Sở Minh Khôi vừa hiện thân, lập tức báo cảnh sát cùng nhau hành động. Thế nhưng là tôi không biết Sở Minh Khôi rốt cuộc là thời điểm nào mới hiện thân. Ngôn Minh Hạo lộ vẻ mặt lo lắng. 4 giờ sáng, bác sĩ riêng của Sở già vội vàng đến, máu trên trán của Hoắc Nhã Lam đã chảy ra khắp nơi. Sau khi cấp cứu khẩn cấp xong, anh ta bất đắc dĩ gọi cho Sở Minh Khôi. Tổng giám đốc Sở, bà ấy bị đánh ngất rất nặng, bản thân không còn ý thức sinh tồn. Nếu như không đưa đi đến bệnh viện, tôi không chắc chắn là có thể cứu được. Không nắm chắc. Điện thoại ở đầu bên kia im lặng một lúc, đột nhiên vang lên một tiếng rầm rú dữ tợn của Sở Minh Khôi. Tôi tiêu nhiều tiền như vậy để nuôi anh, đồ khốn kiếp, còn không cứu mạng được của cô ta sao? Vậy tôi nuôi anh để làm gì? Chủ yếu là bà ấy không có ý thức sinh tồn. Vị bác sĩ kia bất lực mà nói. Phế vật, một đám phế vật. Sở Minh Khôi ở bên này không ngừng mắng mỏ, cũng không biết là mắng bao lâu. Ông ta đột nhiên nhớ đến năm đó, lúc thời điểm còn học đại học, lần đầu tiên gặp phải Hoắc Nhã Lam. Khi đó bà giống như ở trên cao, giống như một thiên chi kiều nữ, kiêu ngạo lại mỹ lệ. Muốn nói là vừa thấy đã yêu, khẳng định chính là có như vậy. Ông ta vốn nghĩ đến chờ sau khi cưới bà, đến lúc đó cho dù có nuốt trọn tập đoàn Hoắc thị, ông ta cũng sẽ không vứt bỏ bà. Ông ta sẽ đối xử với bà cả một đời thật tốt. Chỉ là chính bà đã phản bội mình trước, cùng với Lục Minh Anh ngủ chung một chỗ. Thẳng đến sau này, bà vậy mà còn có con cùng với Lục Minh Anh. Thậm chí, ông ta phát giác được bà cùng với Lục Minh Anh sau khi kết hôn, tình cảm cũng đã chậm chậm phát sinh biến hóa. Kể từ khi bắt đầu, trong lòng của ông ta đã nảy sinh hận ý. Ông ta hận người phụ nữ này. Cho nên, ông ta trăm phương nghìn kế, không ngừng chăm ngồi ly gián mối quan hệ của bà cùng với Lục Minh Anh, cũng làm cho bà cùng Lục Minh Anh triệt để ly hôn. Đáng tiếc, Hoắc Nhã Lam căn bản không phát giác được. Cho dù cùng với Lục Minh Anh đã ly hôn, bà không hề giống như trước kia mà quan tâm đến ông. Trong miệng của bà luôn luôn nhắc đến Lục Minh Anh. Thậm chí lúc cùng ông hẹn hò, đều là thường xuyên đem tên của ông gọi thành Lục Minh Anh. Đến cuối cùng, bà lại còn Lục Minh Anh phát sinh quan hệ, còn sinh ra đứa bé Hoắc Phong Lan này. Ông khi đó không thể không tương kế tụ kế, để bà hiểu lầm Hoắc Phong Lan chính là con của mình. Vì Hoắc Phong Lan, bà cùng mình kết hôn. Sau khi cưới, bọn họ ở chung vô cùng hòa thuận, nhưng mà không ai biết trong lòng của ông cất giấu bao nhiêu hận thù. Ông ta ở một bên chê bà bẩn, ở bên ngoài lại cố ý tìm một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Sau khi Sở thị lên nắm quyền, cuối cùng cũng có thể dẫm bà dưới lòng bàn chân. Cả người không khỏi có bao nhiêu là vui sướng. Ông ta cho là ông ta đã sớm không quan tâm đến bà. Lại nghe được bà sắp chết, Sở Minh Khôi đột nhiên cảm giác được cả người đều hoảng hốt. Ông ta hận bà, ông ta nghĩ sẽ tra tấn bà, nhưng mà không muốn để cho bà chết. Ông ta phải giữ lại tính mạng cho người phụ nữ này, phải để bà ta sống sót. Và sau đó nhìn ông ta đứng ở trên mây, và bà chỉ là một con kiến có thể bò xung quanh ông ta mà thôi. Ông ta muốn làm nhục bà, không ngừng làm nhục bà. Không biết đã đứng đó thất thần bao lâu, Sở Minh Khôi lại cầm chìa khóa xe, trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi đi đến nơi bắt cóc, ông ta nhìn thấy người phụ nữ nằm trên chiếc giường gỗ với băng gạc quấn quanh trán và trên tay treo kim tiêm. Cả khuôn mặt trắng như tờ giấy, nhìn dường như là sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Trong đầu của ông ta hiện lên khung cảnh lần đầu tiên gặp phải Hoắc Nhã Lam. Dáng vẻ năm đó, bà chính là mặc một thân váy dài màu đỏ, nhìn giống như là thiên chi kiều nữ. Hoắc Nhã Lam, bà tỉnh lại cho tôi, bà không thể chết. Sở Minh Khôi xúc động đi đến bên giường, dùng sức nắm lấy vai của Hoắc Nhã Lam mà rống lên. Bà nếu như chết rồi, tôi liền chơi chết Hoắc Phong Lan. Bà không phải một mực đang tìm Hoắc Phong Lan sao? Tôi nói cho bà biết, Hoắc Phong Lan đang ở trong tay của tôi. Chỉ cần bà chết rồi, tôi sẽ lập tức giết chết nó. Sở Minh Khôi, cái người này, ông điên sao? Hoắc Nhã Lam cực lực mà mở mắt ra. Hoắc Phong Lan, ba chữ này để bà kiên trì mà duy trì một chút tỉnh táo. Tại sao ông lại đối với nó như vậy? Nó là con của ông mà. Con trai. Sở Minh Khôi giống như nghe được một trò cười, lại cười ha ha lên. Hoắc Nhã Lam, bà là một người phụ nữ đê tiện. Nó căn bản không phải là con của tôi, nó chính là con của bà cùng với Lục Minh Anh. Toàn thân của Hoắc Nhã Lam lập tức rung động một cái, cả người đều sụp đổ, hô hấp dồn dập, thậm chí kém chút nữa bà liền hôn mê bất tỉnh. Đêm hôm ấy bà uống say, người cùng với bà chính là Lục Minh Anh. Sở Minh Khôi xoay người dữ tợn mà nhìn bà. Hoắc Nhã Lam, bà có biết tại sao tôi hận bà như vậy không? Chính là tôi đã cho bà một cơ hội cuối cùng, nhưng mà bà lại cùng với Lục Minh Anh ở chung một chỗ. Bà chậm chạp không muốn kết hôn cùng với tôi. Tôi rõ ràng đã giả mạo ngủ chung với bà, không nghĩ tới bà cuối cùng vậy mà lại mang thai. Tôi chỉ có thể cắn răng đáp ứng, đứa bé kia chính là con của tôi. Bà có biết những năm này nhìn Hoắc Phong Lan lớn lên, ở trong lòng của tôi có bao nhiêu căm hận? Tôi hận không thể giết chết nó ngay lập tức. Ông toàn thân của Hoắc Nhã Lam run rẩy nhìn người đàn ông ở trước mắt. Ngoài sự lo lắng trong đôi mắt của ông ta, còn có một sự dữ tợn nhìn đến rợn cả người. Bà chưa bao giờ giống như thời khắc này nghĩ là sẽ giết chết ông ta. Cuộc đời của bà, tất cả đều bị ông ta hủy hoại. Rõ ràng là sắp không chịu đựng nổi nữa, thế nhưng không biết từ nơi nào bà lại có một hơi sức lực. Hoắc Nhã Lam dùng sức mà bóp lấy cổ của ông ta. Muốn giết chết tôi sao? Sở Minh Khôi cười lạnh mà đẩy tay của bà ra. Bà nằm mơ sao, Hoắc Nhã Lam? Nhưng mà bà phải sống thật tốt cho tôi. Nếu như bà chết rồi, tôi nhất định sẽ đem Hoắc Phong Lan đi chôn cùng bà. Nói xong, ông ta dùng sức đẩy bà ra. Hoắc Nhã Lam co vấp nằm ở trên giường, cả người đều là máu tươi, nước mắt từ trên hốc mắt từ từ trượt xuống. Cuộc đời này của bà chính là một câu chuyện cười mà. Một người luôn là đạo đức giả, cố gắng giả vờ lịch sự, lại bị bà coi trọng giống như một quý ông, dùng cả cuộc đời để mà ăn năn hối cải, luôn luôn muốn bù đắp. Bà đối với Sở Gia rất tốt, đối với Sở Minh Khôi cũng rất tốt. Bởi vì chuyện của Lục Minh Anh, bà luôn cảm thấy có lỗi với ông ta. Cuối cùng, bà đã làm tổn thương một người đàn ông khác một cách thảm tệ vì một tên cặn bã này đây. Thậm chí cả con của mình đều nhận sai cha ruột. Cứ thế Hoắc Phong Lan cùng với Hoắc Anh Tuấn là hai anh em ruột thịt, thế nhưng đã đối đầu với nhau hơn mấy chục năm. Bà căn bản không xứng để làm một người mẹ. Mau gọi điện thoại cho ba của bà. Sở Minh Khôi lạnh lùng ném điện thoại di động cho bà. Để cho ông ta bức Hoắc Anh Tuấn đem các số liệu sản phẩm mới của Hoắc Thị giao ra, đồng thời kết thúc việc tung sản phẩm mới ra thị trường. Nếu không, tôi sẽ đem bà ném cho những tên đàn ông kia, để bọn hắn thật tốt mà hầu hạ bà. Hoắc Nhã Lam không thể tin được mà nhìn ông ta một cái. Anh còn là người sao? Kia cũng là bị bà làm cho thành như vậy. Sở Minh Khôi bóp lấy gương mặt của bà. Hoắc Nhã Lam, tôi ẩn nhẫn hơn 20 năm mới có được ngày hôm nay. Hơn 20 năm qua, con mẹ nó, mỗi ngày ở trong Hoắc gia giống như là một đứa con trai. Tôi thật vất vả mới có được vị trí của hôm nay, nhưng mà Hoắc gia các người lại luôn muốn cùng tôi đối nghịch. Bà có biết không, Hoắc Anh Tuấn căn bản không quan tâm đến sinh tử của bà. Nó thậm chí liền điện thoại của tôi đều cúp máy. Hiện tại, người duy nhất có thể cứu bà cùng với Hoắc Phong Lan cũng chỉ có bà của bà mà thôi. Hoắc Phong Lan thực sự là còn sống sao? Hoắc Nhã Lam khàn khàn nở nụ cười. Ông thủ đoạn độc ác như vậy, làm sao để cho nó còn sống cơ chứ? Nếu như nó còn sống, tại sao ông lại bắt cóc tôi, trực tiếp bắt nó uy hiếp tôi, không phải càng hữu dụng hơn sao? Sở Minh Khôi lại giận mình, không nghĩ tới Hoắc Nhã Lam lại có thể thông minh như thế này, còn có thể bình tĩnh phân tích như vậy trong trường hợp như thế này rồi. Không hổ là người phụ nữ ông ta đã từng yêu thương. Chỉ tiếc là vô dụng thôi. Sở Minh Khôi, tôi sẽ không gọi điện thoại cho ba của tôi đâu. Huống chi ba của tôi đều đã thành một người liệt, có thể đối với Hoắc Anh Tuấn làm gì cơ chứ? Hoắc Thị đã sớm nằm trong tay của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Nhã Lam cười lạnh mà nói. Bà không gọi sao? Vậy được, để tôi gọi. Để tôi gọi cho ba của bà nghe một chút nữ nhi của ông ta bị dày xéo như thế nào. Sở Minh Khôi thật sự đã bị bức đến điên rồi. Ông ta hướng những tên bọn cướp mà vẫy gọi. Cái tên bà kia lại vội vàng tiến đến. Thậm chí còn có chút kích động mà nói. Tổng giám đốc Sở, thật sự là có thể sao? Chỉ cần không chết là được. Sở Minh Khôi tàn nhẫn mà nhìn hết thảy những cảnh này. Hoắc Nhã Lam dùng hết sức cắn môi một cái. Tên bạc lập tức nhào lên, y phục của bà cũng bị giật ra. Vành một tiếng, phía ngoài cửa súng ngắn liền xuyên qua huyệt thái dương của tên bạc. Ở trong phòng lập tức truyền đến một trận hỗn loạn. Gương mặt của Sở Minh Khôi cũng có chút hốt hoảng cùng với bối rối. Kẻ đang giữ cửa ở bên ngoài lập tức la lên. Có cảnh sát đến. Sở Minh Khôi kịp thời phản ứng, lập tức đeo khẩu trang, tiến lên nắm lấy Hoắc Nhã Lam làm con tin. Bọn cướp liền che chở Sở Minh Khôi từ phía sau chạy đi. Chỉ là vừa mở cửa sau ra, liền phát hiện ở bên ngoài đã bị một số lớn cảnh sát đang bao vây. Không được nhúc nhích, ai đụng đến tôi sẽ giết chết bà ta. Sở Minh Khôi biết ở trên mình đã làm điều gì. Ông ta run rẩy dùng con dao để vào cổ của Hoắc Nhã Lam. Không cần để ý đến tôi đâu, trực tiếp nổ súng đi. Hoắc Nhã Lam lại nóng nảy mà rống lên. Hắn ta chính là tổng giám đốc Sở Minh Khôi của tập đoàn Sở Thị. Cầm miệng, tôi không phải. Sở Minh Khôi lại giữ tợn mà gầm thét lên. Ông ta không thể để cho người khác nhìn thấy thân phận chân thực của ông ta. Chỉ cần chạy đi, tiêu ít tiền, ông ta có thể trong đêm mà mang tiền chạy trốn khỏi Nguyệt Hàn. Chỉ cần có tiền, đi đâu cũng được cả. Sở Minh Khôi, tất cả cảnh sát bắn tỉa đều đã bên ngoài, đã sớm nhìn rõ ràng bộ dạng của ông. Ông cũng không có khả năng trốn thoát được đâu. Các cảnh sát quay quanh đột nhiên mở ra một con đường. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đẹp trai bất phàm, lập tức từ phía sau đi tới. Áo sơ mi màu trắng, phối với quần dài màu đen, dáng người giống như một người Âu Mỹ, toàn thân tỏ ra khí thế vô cùng cường đại và thành thục. Mặc dù góc cạnh của gương mặt kia rõ ràng là có dấu vết của năm tháng, nhưng mà đôi mắt vẫn như cũ vô cùng thâm thúy. Tiếc nuối duy nhất là trên mặt của ông ta có một vết sẹo rất dài. Chỉ bất quá nhìn cũng không dữ tợn, ngược lại có mấy thêm cuồng dã. Cánh tay của Sở Minh Khôi lập tức rung lên. Ông là... Ông còn chưa chết sao? Cả người Sở Minh Khôi đều vô cùng khiếp sợ. Hoắc Nhã Lam ngơ ngác nhìn người đàn ông đang xuất hiện. Đây chính là Lục Minh Anh. Ông ta thế nào lại xuất hiện ở đây? Cổ họng của Hoắc Nhã Lam kịch liệt đau xót. Bọn họ từ hai mươi mấy năm trước chưa từng gặp mặt. Bất tri bất giác, hai người đều đã đến tuổi trung niên. Thế nhưng ông ta vẫn giữ vẻ thành thục, anh tuấn như vậy. Chẳng qua trên mặt của ông ta lại có thêm một vết sẹo. Sở Minh Khôi tại sao nói ông ta còn chưa chết? Rất kinh ngạc sao? Cũng làm khó, ông còn nhận ra được tôi. Lục Minh Anh lạnh lùng nhìn Sở Minh Khôi. Năm đó, ông sai người uy hiếp tôi rời khỏi, thậm chí phái người truy sát tôi đến nước ngoài. Đem mẹ của tôi cùng với tôi bước đến cùng đường. Mẹ của tôi cũng đã bị đám sát thủ của ông tàn nhẫn mà hại chết. Kể từ đó về sau, tôi đã bắt đầu thề với chính mình, nhất định sẽ phải lấy mạng của ông. Tôi căn bản không biết là ông đang nói gì. Sở Minh Khôi lớn tiếng mà dạo biện. Ông ta chỉ cảm thấy ở trước mặt cảnh sát tuyệt đối không được thừa nhận mình đã làm điều này. Tránh ra, nếu không ta lập tức giết chết bà ta. Ông không cần bắt tội để uy hiếp. Hoắc Nhã Lam đột nhiên buồn bã nhìn về phía Lục Minh Anh. Thật xin lỗi, tôi từ nơi Hoắc Minh Tuấn mới biết được mấy chục năm qua ông sống không hề dễ dàng, mà tôi chính là người đã hại ông, cũng chính là người đã hại chết mẫu thân của ông. Hôm nay coi như tôi chết ở chỗ này cũng chính là món nợ mà tôi thiếu ông. Các người không cần phải để ý đến tôi. Nói xong thì bà nhắm mắt lại, hướng về đào của Sở Minh Khôi, một tay đâm vào trong bụng của mình. Sở Minh Khôi lập tức giật nảy cả mình, vội vàng gắt gào mà đè lại con dao. Sở Minh Khôi, ông đừng nghĩ bắt tội làm con tin. Hoắc Nhã Lam từng câu từng chữ mà nói ra. Lục Minh Anh nắm thật chặt nắm đấm. Sở Minh Khôi, ông đi đi. Hoắc Nhã Lam khẽ giật mình, gắt gào trừng lớn mắt mà nhìn ông ta. Không được. Bà chính là mẹ của Hoắc Anh Tuấn, tôi không thể nào để cho bà chết được. Lục Minh Anh khoác tay áo, cùng cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Cảnh sát lập tức nhường đường. Sở Minh Khôi lập tức bắt lấy Hoắc Nhã Lam, chậm rãi rời đi, sau cùng còn cùng hai tên cướp lên xe. Tổng giám đốc Sở, hiện tại chúng ta làm sao đây? Bọn cướp lái xe giận dữ mà hét lên. Tất cả tiền bạc tài sản của tôi đều để trong biệt thự, lập tức đưa tôi đến biệt thự một chuyến. Sở Minh Khôi cắn răng mà nói. Ông thật sự là một người yêu tiền như mạng. Hoắc Nhã Lam mỉa mai mà nói. Bà biết cái gì? Sở Minh Khôi tát thật mạnh vào mặt bà một cái. Nếu như không có tiền, tôi cái gì đều không có được. Hoắc Nhã Lam bị đánh đến kém chút nữa thì ngất đi. Bà cắn thật chặt hàm răng, nhìn chằm chằm ông ta. Xe chạy một đường như lốc xoáy đi đến biệt thự nơi Sở Minh Khôi đang ẩn nấp. Sở Minh Khôi mang theo Hoắc Nhã Lam xuống xe, lại có Chiến Thành đang canh giữ ở cửa biệt thự, lập tức đi tới. Tổng giám đốc Sở, ngày đây là thế nào? Chiến Thành, tôi cho ông 5.000 tỷ, lập tức đưa tôi chạy khỏi nơi này. Sở Minh Khôi biết thân thủ của Chiến Thành vô cùng bất phàm, đây cũng chính là lý do tại sao lúc trước ông ta cực lực đem hắn ta đào tới ở bên cạnh của mình. Với thân thủ của Chiến Thành, chỉ cần có hắn ta hỗ trợ, tin tưởng rằng ông ta có thể tự mình sẽ trốn lại càng dễ dàng hơn. Còn người của Chiến Thành run rẩy một cái. Thế nhưng là vợ con tôi đều ở chỗ này. Chỉ cần mang xe chở tôi chạy đi, về sau ông vẫn có thể trở về. Chiến Thành, cậu là người của tôi, sớm muộn cùng tôi cột vào một con thuyền. Nếu như tôi bị bắt, cậu cũng sẽ phải ngồi tù. Sở Minh Khôi lập tức cảnh cáo mà nói. Được. Chiến Thành nắm thật chặt nắm đấm mà đồng ý. Các người hãy quan sát bà ta kỹ một chút, tôi lên lầu lấy đồ vật. Sở Minh Khôi lập tức đem Hoắc Nhã Lam giao cho bọn cướp, tự mình cấp tốc mà chạy lên lầu. Con mẹ nó, lão già này, đại nạn lâm đầu, lại còn phòng bị của chúng ta. Không có cách đâu, ông ta giấu nhiều vàng bạc châu báu như vậy, chính là sợ chúng ta đem cướp đi. Một tên cướp khác cũng cười nhạo mà nói. Hai vị huynh đệ, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Chiến Thành lại hỏi. Cảnh sát đột nhiên tiến đến. Bần cờ lời còn chưa nói hết, ngực đột nhiên có một cây đao cắm vào. Một tên khác ở bên cạnh cũng trừng lớn hai mắt mà nhìn Chiến Thành, sau đó cúi đầu nhìn con dao ở trên ngực của mình mà há hốc mồm. Còn chưa kịp mở miệng, Chiến Thành đã đem hắn ngất xỉu. Nhanh nhanh, đi bắt Sở Minh Khôi. Hoắc Nhã Lam liền dồn nhập mà nhắc nhở. Không cần lo lắng, cậu Hoắc đã ở trên lầu, tôi đưa bà đi bệnh viện. Chiến Thành lập tức ôm lấy bà ta, đi ra khỏi biệt thự. Xe cấp cứu của bệnh viện cũng vừa vặn chạy tới, đem Hoắc Nhã Lam đưa đến bệnh viện. Ở trên lầu, Sở Minh Khôi chính là vô cùng hốt hoảng sợ hãi mà thu thập tất cả vàng bạc châu báu cùng với tiền bạc ở trong tủ. Sau lưng đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Các người thế nào lại lên đây cơ chứ? Sở Minh Khôi quay đầu lại, lời còn chưa kịp nói hết, liền nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn. Cứu mạng! Sở Minh Khôi kịp thời phản ứng, lập tức hét to lên. Hoắc Anh Tuấn cứ đứng như vậy mà nhìn ông ta kêu cứu, chờ ông ta kêu đến cổ họng đều khàn đi, lúc này mới chăm chọc mà cười nói. Ông cho rằng còn có người sẽ tới cứu ông sao? Người dưới lầu đã sớm bị Chiến Thành xử lý. Sở Minh Khôi không phải là một người ngu, ở trong mắt liền giống như đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chiến Thành là người của cậu sao? Lời này ông liền sai rồi, hắn ta vẫn luôn luôn là người của tôi. Hoắc Anh Tuấn kéo một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Anh không hề nóng nảy, ánh mắt kia tự như đang nhìn một con mồi sắp chết, đang dãy dụa trong sự tuyệt vọng. Lúc trước, ông lợi dụng Trình Nhã Thành đi ăn cắp số liệu của con chip Hoắc thị. Trình Nhã Thành đúng là người bại hoại nhất trong Thanh Long. Trong mắt của ông, Chiến Thành vì một người phụ nữ có thể phản bội hết thảy tất cả người của Thanh Long. Nhưng mà ông cho rằng, sau khi ông thu nạp Trình Nhã Thành, Chiến Thành, một lưỡi dao sắc bén như thế này, sẽ tự động rơi vào trong tay của ông sao? Sở Minh Khôi đã ẩn tàng mấy chục năm, hết thảy tất cả đều nắm chắc thắng lợi ở trong tay, nhưng vào giờ khác này, lại cảm thấy giống như tất cả chỉ là một trò đùa. Có phải ông đang suy nghĩ, Chiến Thành là một người quan tâm đến con của mình như vậy, tại sao đến cả đứa bé cũng không để ý? Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mà nhíu mày. Bởi vì Trình Nhã Thành đã sớm phản bội ông. Một người có thể phản bội một lần thì có thể phản bội lần thứ hai. Mà cũng chính là nhờ cháu của ông, Sở Nghị, đã sớm cùng với Trình Nhã Thành có một trận gian díu. Liền cả người phụ nữ mang thai đều không buông tha. Cháu của ông khẩu vị cũng thật nặng. Hiện tại tất cả chứng cứ phạm tội cơ mật của Sở gia các ông đều bị Trình Nhã Thành nắm ở trong tay. Hô hấp của Sở Minh Khôi dần dần dồn nhập, nhìn khuôn mặt nho nhã kia đã tràn đầy sự hoảng sợ. Xem ra Sở gia làm bao nhiêu chuyện xấu, ông hẳn là biết rõ đi. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi lấy tài để vào trong túi quần, sau đó từ từ mà đứng dậy. Sở gia cùng với Diệp thị ở một chỗ mở một công ty đầu tư, nhưng mà Sở gia lại một mực ở sau lưng làm giả sổ sách, thậm chí cùng với Xuyên Điền, cả hai cùng liên thủ, từng bước một, dùng những thủ đoạn đáng dơ bẩn xâm chiếm tập đoàn Diệp thị, thao túng cổ phần của Diệp thị. Còn có các người đánh cắp số liệu của con chip Hoắc thị, lại chính là vụn trộm hợp tác với Landy. Các người làm như vậy là mang ý nghĩa gì? Thần là người của Nguyệt Hàn, lại cầm đi những sáng tạo của người Nguyệt Hàn đem giao cho các công ty của nước ngoài. Ông này chính là phản bội quốc gia. Hậu quả nghiêm trọng như thế nào, tôi cũng không thể nhiều lời nữa. Sở Minh Khôi liền ngồi bệt xuống đất. Ông ta ngửa đầu nhìn Hoắc Anh Tuấn, cả người đều không chịu được mà phát run một tiếng. Một lát sau, ông ta bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, xem mặt mũi, tôi cũng đã là chú của cậu rất nhiều năm. Cậu thả tôi đi có được không? tôi sẽ đem tất cả tài sản, tiền tài, châu báu, tất cả những thứ của tập đoàn Sở Thị đều giao cho cậu. Cậu tùy ý đều có thể trở thành người giàu nhất của Nguyệt Hàn. Ông ta tự biết mình làm những chuyện kia. Khi phán án thì chỉ có một con đường, chính là tử hình. Chú! Hoắc Anh Tuấn cười nhạo một tiếng, đáy mắt tuôn ra một ngọn lửa âm trầm. Chỉ bằng ông sao? Ông cũng xứng sao? Ông cho rằng tôi không biết là ông chính là người đã hại chết Hoắc Phong Lan. Nói xong, anh ta bỗng nhiên kéo cổ áo của ông ta, một quyền mạnh mẽ mà đánh lên mặt. Con mẹ nó, ông để Trình Nhã Thành đem Hoắc Phong Lan ném vào trong biển. Ông lại giả mạo bà của Hoắc Phong Lan, để tội cùng với Hoắc Phong Lan, rõ ràng chính là anh em ruột thịt, lại tự giết hại lẫn nhau. Ông chính là bức bách cha của tôi phải rời khỏi Nguyệt Hàn, để tôi trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ, hại bà nội của tôi phải chết ở nước ngoài, để tôi bỏ qua cho ông sao? Con mẹ nó, tôi không tự tay giết chết ông đã chính là khoan hồng lắm rồi. Hoắc Anh Tuấn vận nộ, hướng Sở Minh Khôi mà lại giẫm lên một cái. Sở Minh Khôi dù sao cũng là một người đã hơn 50 tuổi, ngày bình thường sống cuộc sống vô cùng an nhàn sung sướng, nơi nào là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Chỉ chốc lát sau liền bị đánh đến máu tươi chảy lên láng, cả người nhìn đến chật vật mà đáng thương. Hoắc Anh Tuấn lại một chân giẫm lên trên mặt của ông ta mà nói: trước đó ông thay thế Hoắc Thị không phải rất đắc ý sao? Mẹ của tôi đi tìm ông, thế nhưng ông chính ở cửa của Sở Thị như thế nào mà nhục nhã bà ấy. Sở Minh Khôi, mẹ tôi coi như đã làm sai nhiều chuyện, đó cũng là mẹ của tôi, không tới phiên ông nhục nhã. Ông không phải rất thương bảo bối Hà Tĩnh Nhi của ông sao? Lại còn có đứa con ruột của mình, tôi có 100 phương pháp để tra tấn nó. Không được. Sở Minh Khôi lập tức sợ hãi mà ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt toát ra một sự cầu khẩn từ trước đến nay chưa từng có. Hoắc Anh Tuấn, tôi thua, tôi không phải đối thủ của cậu. Thế nhưng đứa bé là vô tội, cầu xin cậu hãy bỏ qua cho nó. Bỏ qua cho nó? Vậy ai bỏ qua cho Hoắc Phong Lan đâu? Ai đã tới của Hoắc Phong Lan đây? Hoắc Anh Tuấn đau khổ mà gào thét lên. Hoắc Phong Lan cũng đã từng là một đứa trẻ, không phải sao? Thế nhưng ông chính là người đã nhìn cậu ấy lớn lên. Cậu ấy suốt mấy chục năm nay luôn gọi ông là ba, ông đều hạ độc thủ được. Sở Minh Khôi bị anh giẫm lên trên ngực, kém đến chút nữa là tắt thở. Ông ta chỉ có thể đau khổ nắm chặt lấy chân của Hoắc Anh Tuấn. Đứa bé chỉ mới 4 tuổi. Ông muốn để cho nó sống, liền ngoan ngoãn vào thừa nhận tội cho tôi. Đem tất cả tội phạm toàn bộ đều nói rõ ràng, tôi liền bỏ qua cho con của ông. Ông nghe có hiểu không? Hoắc Anh Tuấn lại kéo đầu của ông ta mà nhấc lên một cái, tiến đến bên tai của ông ta mà trầm thấp cảnh cáo. Được. Sở Minh Khôi tuyệt vọng mà gật đầu. Đúng rồi, Quỳnh nói cho ông biết, ông một mực yên lặng bồi dưỡng cháu ruột của mình là Sở Văn Kim đi Y Quốc tìm chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm, có đúng không? Chỉ sợ hắn ta mãi mãi cũng không thể nào trở về được. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc mà nói. Sở Minh Khôi trừng lớn hai mắt. Sở Văn Kim thế nhưng chính là một đứa cháu được ông ta tốn tâm sức mà bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp của ông ta. Ngữ khí của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lùng mà nói. Bởi vì ở phía sau tập đoàn Gia Sâm, người thao túng chính là bà của tôi. Người đã từng bị ông phái sát thủ ở ngoài hải ngoại lần lượt truy sát Lục Minh Anh. Đôi môi mỏng dính đầy máu tươi của Sở Minh Khôi khẽ nhúc nhích, một lát sau nở một nụ cười vô cùng chăm chọc. Giống như cuối cùng ông ta đã rõ ràng mình thua ở chỗ nào, giống như có thể rõ ràng tại sao Hoắc Anh Tuấn có thể quật khởi nhanh như vậy. Ông ta lại không nghĩ tới, ông ta sắp đặt mấy chục năm, thật vất vả mới ngồi lên vị trí là người giàu nhất của Nguyệt Hàn, liền như thế ngắn ngủi, chỉ trong vòng mấy tháng, lại bị hai cha con Hoắc Anh Tuấn kéo trở xuống. Mà lần kéo xuống này chính là kéo vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Hoắc Anh Tuấn quay người mở cửa phòng ngủ, lúc này ở bên ngoài, cảnh sát cũng đã tiến đến, đem Sở Minh Khôi bắt được. Hoắc Anh Tuấn từng bước một mà đi xuống lầu. Ở trong đình viện, Lục Minh Anh đưa lưng nhìn về phía anh, trong tay kẹp lấy một cây nhang. Cha, ông nội cùng với Phong Lan, cuối cùng con cũng đã báo thù được cho hai người bọn họ. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh ông ta, nhỏ giọng mà nói. Đúng vậy, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ không trở lại nữa. Lục Minh Anh mạnh mẽ hít vào một ngụm khói, ngẩng đầu, nhìn chấm nhỏ ở trên trời. một gương mặt vô cùng thẳng thắn và cương nghị, thế nhưng cuối cùng hốc mắt cũng đã đỏ lên. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn có chút đau rát, rõ ràng đại thù đã báo, thế nhưng không biết nên nói điều gì mới tốt. Cha, chúng ta đi bệnh viện nhìn mẹ đi, mẹ tổn thương hình như rất nặng. Hoắc Anh Tuấn lại nói. Con đi đi, ta không muốn nhìn bà ấy. Lục Minh Anh bỏ tay vào trong túi quần, liền xoay người rời đi. Bà vẫn chính là rất quan tâm đến mẹ. Bằng không đêm nay cũng sẽ không ngay lập tức cùng cảnh sát tiến đến hiện trường mà cứu mẹ. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Cũng sẽ không bởi vì Sở Minh Khôi bắt mẹ làm con tin mà để cho Sở Minh Khôi rời đi. Con suy nghĩ nhiều rồi. Đó là bởi vì bà biết Chiến Thành đang làm nội ứng ở bên cạnh của Sở Minh Khôi. Thế nhưng là ai cũng không biết Sở Minh Khôi vội vã trốn đi, Chiến Thành còn có cơ hội hay không mà nhìn thấy hắn. Nếu như Sở Minh Khôi không trở về biệt thự, vậy chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi bắt được hắn. Hoắc Anh Tuấn lập tức cắt ngang lời của ông. Anh vô cùng phức tạp mà nói. Mấy chục năm cũng không nhìn thấy bà tái hôn. Loại người ở sau lưng chứa đầy thù hận giống như bà không có tư cách gì để tái hôn cả. Lục Minh Anh bỗng nhiên thở dài. Quên đi, mặc dù trước kia cuộc hôn nhân vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà bà đối với hôn nhân đã không có bất kỳ ý tưởng gì cả. Mà lại, giữa bà và mẹ của con luôn có một vách ngăn mãi mãi không thể nào xóa được. Ông ta nói xong cũng xoay bước mà rời đi thật nhanh. 6 giờ sáng, Hoắc Anh Tuấn bồi vàng đi đến bệnh viện. Lúc này ca cấp cứu của Hoắc Nhã Lam cũng đã kết thúc. Khương Triết Nhu cùng Hoắc Văn, hai người đều không vừa mắt, giống như là kẻ thù, thế nhưng không có cãi nhau mà lại ôn hòa nhã nhặn ngồi trong phòng bệnh. Thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn tiến đến, Hoắc Văn mới vội vàng vàng mà hỏi. Sở Minh Khôi có bắt được hắn ta không? Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Chuyện này phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người trong Sở gia đều bị cảnh sát khống chế lại. Lần này không chỉ Sở Minh Khôi bị bắt, mà Sở Thị có ác ý hãm hại đối thủ, cùng với đánh cắp số liệu của con chip Hoắc Thị, đều sẽ chậm rãi nổi lên trên mặt nước. Quá tốt. Hoắc Văn vô cùng kích động không thôi. Có phải số liệu con chip bị trộm? Như vậy, chúng ta có thể lấy được số liệu của con chip từ tập đoàn Landy có đúng không? Không có khả năng. Tập đoàn Landy có thể rủ hết trách nhiệm, nói rằng Sở Thị chính là tự mình đưa số liệu cho bọn họ, nhiều nhất để bọn họ đình chỉ đem con chip bán ra. Tuy nói không có cách nào chế tài bọn họ, nhưng mà điều này đối với Landy mà nói cũng là một cú đánh vô cùng nặng. Thêm vào đó, danh dự trên thị trường quốc tế cũng sẽ bị hủy hết. Không còn danh dự, công ty cũng khó mà phát triển nổi. Hoắc Anh Tuấn cũng vội vàng giải thích. Hoắc Văn gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có thể là như vậy. Hoắc Anh Tuấn, con xác thực, làm rất không tệ. Nói thật, lúc trước đó Hoắc Thị đều đã như vậy. Ta và cậu của con đều coi như Hoắc Thị không có khả năng phát triển được. Thật ra thì gần đây tôi luôn bận việc yêu đương, chuyện của công ty đều do mẹ tôi một mình mà tự gánh vác. Hoắc Anh Tuấn nhìn Hoắc Nhã Lam đang ở trên giường bệnh. Hoắc Văn lại khẽ giật mình, trong mắt trở nên ảm đạm. Trước kia bà ta luôn chanh chua, thế nhưng sau khi Hoắc Thị liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng làm cho bà ta tỉnh táo rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn, mẹ của con. Ngoài cửa, Hoắc Chân đột nhiên xông vào, nhìn thấy Hoắc Nhã Lam đang nằm ở trên giường, trên người cắm toàn đầy ống, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Cậu, Sở Minh Khôi đã bị bắt, Sở Nghị trước đó đã tổn thương Vân Dương, hiện tại người có thể báo thù cho Vân Dương. Hoắc Anh Tuấn nhìn Hoắc Chân rồi lại nói. Con biết, cậu một mực trách mẹ của con. Nếu như không phải mẹ năm đó lựa chọn Sở Minh Khôi, chính là dẫn sói vào nhà, Vân Dương cũng sẽ không biến thành như thế này. Lần này, mẹ của con vì muốn có được chứng cứ phạm tội của Sở Minh Khôi, cố ý để cho mình bị Sở Minh Khôi bắt cóc. Mặc dù bọn con đã sớm gắn con chip định vị vào trong cơ thể của mẹ, thế nhưng bất quá vẫn là để mẹ gặp Sở Minh Khôi và chịu tra tấn hành hạ. Hoắc Trần đột nhiên thở dài một tiếng. Kỳ thật, cậu cũng không có trách mẹ của con, đều là người trong một nhà. Chỉ là thấy được mẹ của con, cậu liền không nhịn được, nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của Vân Dương, cho nên là cố tình không muốn gặp mẹ của con. Hoắc Anh Tuấn, mẹ của con hiện tại như thế nào? Đầu bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vẫn còn đang trong quá trình hôn mê, chẳng qua nếu như vượt qua được thời điểm nguy hiểm này. Hoắc Văn liền lập tức giải thích. Vậy là tốt rồi. Hoắc Trần lại nặng nề gật đầu. Chuyện này cũng không cần cùng với cha mẹ mà nói rõ, để cho bọn họ tuổi đã già lại còn nhọc lòng, Sở già cũng coi như là ác giả ác báo. Sở Minh Khôi sau khi bị bắt, Sở Minh Trạch cũng bị khống chế, còn dự định nhân cơ hội này thu mua Sở Thị. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói, trước đó Sở Thị đã đầu tư 5.000 tỷ vào lĩnh vực đồ điện, kỳ thực là có rất nhiều sản phẩm đã trở thành bán thành phẩm. Chỉ cần chúng ta đem tất cả kỹ thuật mới nhất của Hoắc Thị tung ra, Hoắc Thị có thể tiết kiệm được một số lớn chi phí, còn có thể mở rộng sản xuất. Ánh mắt của Hoắc Trần lập tức sáng lên. Không sai, những thiết bị này của Sở Thị đối với công ty khác giống như là đồ phế phẩm, nhưng mà đối với Hoắc Thị của chúng ta lại nói là như hổ thêm cánh. Hoắc Anh Tuấn còn thật sự là quá thông minh. Hoắc Văn cũng kích động không thôi. Hoắc gia chúng ta có thể trở thành hào môn đệ nhất nguyệt hàng một lần nữa sao? Hoắc Anh Tuấn lại nhẹ nhàng gật đầu. Tâm tình không khỏi nói là có bao nhiêu kích động. Hoắc Thị đã từng xuống dốc ở trong tay của anh, bây giờ không tốn bao nhiêu thời gian lại một lần nữa đông sơn tái khởi. Hoắc Trần nhìn một chút, trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hằn lên tia máu, lại nhìn một chút Khương Tiết Nhu đang trầm mặc đứng bên cạnh giường, liền nói, Hoắc Anh Tuấn, con chăm sóc Khương tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi, các con đều đã mệt mỏi cả một đêm, nơi này giao cho hai người chúng ta là được rồi, cũng nên đến chúng ta làm chút gì đó cho Hoắc gia. Hoắc Anh Tuấn có chút do dự, Khương Tiết Nhu cũng đã nắm chặt tay của anh. Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta lại quay trở lại. Được. Thay cô đã mở miệng đề nghị, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cùng cô rời đi. Mẹ anh ít nhất buổi chiều hoặc là ban đêm mới có thể tỉnh lại, anh ở lại đây cũng không thể làm được gì, còn không bằng trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút mới có thể xử lý được nhiều chuyện hơn. Khương Thiết Nhu nhẹ giọng mà giải thích. Hoắc Anh Tuấn lại nắm chặt tay cô, trầm mặc rất lâu mới tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc, Hoắc Phong Lan không nhìn thấy hết thảy những việc này. Ngắn ngủi một câu, để Khương Thiết Nhu không hiểu sao, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nếu như không có Hoắc Phong Lan, có lẽ cô cùng hai đứa bé đều không thể bình bình an an mà đứng ở chỗ này. Sở Minh Khôi sẽ bị phán tử hình. Thật lâu sau, cô lại hỏi. Hắn ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, khẳng định sẽ bị tử hình. Cũng không biết hắn ta đến cùng còn làm bao nhiêu chuyện mà chúng ta không biết. Hoắc Anh Tuấn lại nhíu chặt mày. Lương Duy Phong trước đó đã vì hắn mà làm qua nhiều chuyện, khẳng định là phạm pháp cũng không ít. Lúc đó anh lại cố ý dùng con trai của hắn để uy hiếp hắn. Anh nghĩ hắn ta nhất định sẽ đem Lương Duy Phong mà khai ra. Đôi mắt của Khương Triết Nhu lập tức sáng lên. Nếu như Lương Duy Phong cũng bị bắt, vậy thì thù của Lục Thanh Minh xem như cũng có thể báo được. Em cũng có thể ngay lập tức ly hôn cùng với anh ta. Đúng vậy, Lương Duy Phong có ngày hôm nay nói chẳng ra chính là chiếc thuyền ở bên cạnh của Sở gia. Hiện tại Sở gia đã bị lật đổ, những ngày tốt lành của Lương Duy Phong sẽ không còn bao lâu. Hoắc Anh Tuấn lại nắm chặt vòng eo của cô, khẽ cười nói, trước đó em còn không phải lo lắng Khương Kiều Nhân sao? Không lâu nữa anh cũng có thể trở về vị trí nhà giàu nhất Nguyệt Hàn. Tuyết Nhu, em cứ yên tâm đi, không ai có thể làm tổn thương em cùng với hai đứa nhỏ. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ các người thật tốt. Ai biết anh trở thành người giàu nhất Quyền Hàn có thể hay không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Trước đó nghèo túng đều có một mảnh tử hàm coi trọng anh, lỡ như trở về vị trí giàu nhất Quyền Hàn lại xuất hiện một nhàn hạ thu thứ hai thì sao? Đôi môi đỏ thắm của Khương Triết Nhu nhẹ nhàng cong lên một chút. Triết Nhu, anh xin thề anh tuyệt đối sẽ không làm phạm phải sai lầm của trước kia. Những đau khổ trước đây anh cũng đã sống đủ rồi. Nếu như không có em, anh nhất định sẽ không chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm chặt lấy cô. Mà lại anh cảm thấy em chính là vượng phu ích tử nha. Em nhìn đi, lúc trước khi anh và em vừa mới ly hôn, anh lập tức bị người ta đánh từ trên đám mây mà đánh rơi xuống. Thậm chí mấy lần kém chút nữa cả tính mạng cũng không còn. Từ sau khi cùng em trở lại không bao lâu, anh lại quật khởi. Em chính là phúc tinh trong số mệnh của anh. Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà lườm anh một cái. Nói như vậy, anh quay lại với tôi chính là vì tôi là phúc tinh của anh. Anh mới quay trở lại với tôi để phát triển sự nghiệp một lần nữa sao? Tuyết Nhu, em nói những lời này làm anh thật sự thương tâm nha. Anh đối với tình cảm dành cho em còn không rõ ràng sao? Trở về, anh sẽ lập tức đem tất cả cổ phần của Hoắc thị ở trong tay đều chuyển giao cho em. Về sau, anh chính là một người làm thuê cho em. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu, anh chuyển hết cho em có được không? Buổi chiều chúng ta liền đi chuyển nhượng. Về sau em không được rời khỏi anh. Anh thần kinh, tôi không muốn đâu. Khương Thiết Nhu vội vàng ôm cổ của anh. Đồ ngốc, tôi chỉ đùa thôi mà. Tâm ý của anh đối với tôi thế nào tôi còn không rõ ràng sao? Thế nhưng là anh thật sự muốn chuyển hết cho em. Hoắc Anh Tuấn lại ôn nhu mà nói. Anh đừng gây sự nữa. Về sau anh trực tiếp để cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh là được. Tôi đối với anh liền không còn hứng thú đâu. Khương Tiết Nhu hướng anh mập mờ chớp mắt vài cái. Tôi chỉ đối với cơ thể của anh có hứng thú mà thôi. Còn người của Hoắc Anh Tuấn có chút nóng lên, môi mỏng cũng có chút nhếch lên. Anh ta cố ý ở trước mặt của Khương Tiết Nhu mở hai nút áo ngực, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Ngoan, khi trở về anh nhất định sẽ cho em. Lưu manh. Mặt của Khương Tiết Nhu lập tức đỏ đến tận mang tai, liền lườm anh một cái, sau đó đẩy anh ra. Còn không phải là bởi vì bị em trêu sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức đuổi theo bắt lấy tay của cô. Sau khi trở lại Hoắc gia, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh lập tức xông tới. Ba Cản Mã, Mami, các người buổi tối hôm qua trốn tụi con đi hẹn hò sao? Hừ, lại bỏ tụi con ở nhà để tận hưởng thế giới của hai người sao? Các con hiểu lầm rồi. Tối hôm qua bà nội của con bị thương, chúng ta chính là đi bệnh viện để chăm sóc bà nội của con. Khương Thiết Nhu sờ lấy hai cái đầu nhỏ, nhẹ giọng mà giải thích. Cái gì? Bà nội bị thương sao? Con phải đi bệnh viện nhìn bà nội một chút mới được. Hiểu Khê kích động mà trách mắng, hận không thể lập tức đi đến bệnh viện ngay lập tức. Thế nhưng Hiểu Lãnh lại tỉnh táo hơn rất nhiều, mà hỏi lại một chút. Bà nội làm sao lại bị thương? Bởi vì có người xấu nghĩ cách để đối phó với Hoắc gia, chẳng qua tối hôm qua cuối cùng cũng đã bị bắt được. Hoắc Anh Tuấn ngồi xổm xuống ôn nhu mà nói. Buổi chiều bà mang các con đi gặp bà nội, mấy ngày nữa các con cũng có thể đến nhà trẻ. Thật sao? Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê kích động không thôi. Hai đứa bé mỗi ngày đều có thể ở trong biệt thự chạy tới chạy lui, đừng nói là có bao nhiêu buồn bực. Là thật đó, các con để cho bà đi ngủ một lát đi. Bà của các con tối hôm qua đã cả một đêm không ngủ rồi. Khương Tiết Nhu ồn nhu đối với bọn nhỏ mà nói. Ba Cặn Bã, ba nhanh đi ngủ đi, tỉnh ngủ thì mang bọn con đi gặp bà nội. Hiểu Khê cũng lập tức nói theo. Mami, mẹ cũng đi ngủ một lát đi. Hiểu Lãnh cũng ồn nhu mà nói. Con nhìn mẹ cũng rất mệt mỏi. Đi ngủ, chúng ta cùng đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôm lấy eo của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu có chút ngượng ngùng, nhất là khi đối mặt với bọn nhỏ đang thường khuyết như vậy, mặt đều có chút nóng lên. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp nắm lấy tay cô đi lên trên phòng ngủ ở trên lầu. Ban ngày ban mặt ngủ cùng một chỗ không tốt lắm đâu. Khương Thiết Nhu nhỏ giọng nói. Có cái gì không tốt cơ chứ? Chẳng lẽ em còn muốn đối với anh làm chuyện gì sao? Hoắc Anh Tuấn cố ý cười xấu xa mà nói. Em đừng có làm khó anh nha, anh cũng thật sự không còn hơi sức đâu. Đi chết đi, đồ lưu manh. Khương Thiết Nhu không khách khí ở trên lưng của anh mà đánh một cái. Chẳng qua cô cũng không có chút nào dùng sức, ngược lại làm cho trong lòng của Hoắc Anh Tuấn ngứa ngáy một chút. Tập truyện hôm nay